Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xem bói nói tên này không được mới đổi tên khác. Tên lúc sau ta cũng nhớ không rõ. Cô với hắn quan hệ tốt như vậy, không biết hắn đã nói với cô chuyện này chưa? Lại còn có sự tình này sao? Thật. Diệp Thiếu Dương lời thề son sắt cam đoan. Đặng Tuệ do dự. Cái đó ta giấu ở trong ngăn kéo, để ta lấy cho ngươi. Diệp Thiếu Dương âm thầm thở ra. Tốt xấu vừa lừa dối được. Trong lòng thầm mắng, thằng bố hạng Tiểu Vũ không có việc gì mà lại bày ra cái tên tiếng Anh làm cái con mẹ gì. 20 phút. Dương Thần Võ ở bên ngoài liếc nhìn đồng hồ, thều thào nói. Mấy người ánh mắt đều nhìn chòng chọc vào 12 cung hoàng đạo, khẩn trương cũng không dám thở mạnh. Không biết có phải là tác dụng tâm lý hay không, Nhuế Lan Ngọc cảm thấy hỏa quang ở cái khe không gian càng lúc càng mờ nhạt, kìm lòng không được siết chặt nắm tay. Nếu như cái khe không gian đóng lại, chuyện gì sẽ xảy ra? Diệp Thiên Sư sẽ bị nhốt ở bên trong đến tận tháng sau đó. Tháng sau? Mở không gian pháp khí cần đêm trăng tròn hấp thu nguyệt hoa mới có đầy đủ được linh lực sử dụng. Nói một cách khác, mỗi tháng chỉ có thể dùng một lần. Như Lãnh Ngọc trong lòng càng thêm bất an. Lý Đồng nói, thời gian một tháng cũng đủ khiến tất cả phát sinh. Giả như Diệp Thiên Sư bị nhốt ở bên trong cũng chỉ có một kết quả, hoặc là hắn diệt được Vương Mạn Tư, hoặc là... Dương Thần Võ nhìn Nhuế Lãnh Ngọc. Tuy là Diệp Thiên Sư pháp lực ngất trời, nhưng bị giam cầm trong không gian đó dù sao cũng là địa bàn của Vương Mạn Tư. Diệp Thiên Sư rất khó là đối thủ của nàng. Nhuế Lãnh Ngọc không lên tiếng, trầm ngâm một cái, quay đầu kêu lên, A Ngốc. A Ngốc lập tức đến bên cạnh. Ngươi lập tức ra ngoài, đi quanh trường học một vòng, tìm Qua Qua hoặc là môn nhân của Thiếu Dương, để cho bọn họ báo cho nhau. Trong vòng 5 phút tất cả đều tập hợp ở đây. A Ngốc lập tức chuyển thân rời đi. Dương Thần Võ cả kinh. Này, ngươi nghĩ dẫn bọn hắn vào cứu Diệp Thiên Sư? Đây không phải là ý kiến hay đâu. Vạn nhất có người ở bên trong... Không nói đến bước cuối cùng, ta sẽ không làm như thế. Nhuế Lãnh Ngọc cắt ngang hắn. Nhìn thời gian không còn đến 10 phút, hy vọng lo lắng của mình là dư thừa. Nếu như không, bản thân sẽ mang mọi người cùng nhau xông vào. Đặng Tuệ từ trong ngăn kéo lấy ra một cái hộp sắt hình bát giác, đưa đến trên tay của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương xem một chút, trên cái hộp có một dải nút công tắc, mặt trên có khóa chìm chia làm 3 nút, cầm ở trong tay nhẹ như không. Diệp Thiếu Dương tỉ mỉ nghiên cứu, phát hiện ra trên cái hộp ngoại trừ 3 cái nút không còn bất kỳ cơ quan nào khác. 3 ngón tay ấn một cái không một chút sức mẻ. Hắn chưa từng nói mở thứ này như thế nào sao? Diệp Thiếu Dương hỏi, cũng không ôm hy vọng quá lớn. Kết quả Đặng Tuệ cung cấp một đầu mối. Tiểu Vũ sư huynh nói vật này không có bất kỳ cơ quan nào, chỉ cần có pháp lực thâm hậu là có thể mở. Pháp lực thâm hậu? Diệp Thiếu Dương nhíu mày. Đặng Tuệ nói, ta không biết hắn nói như vậy là ý gì, chỉ là nói lại cho ngươi biết. Ta biết. Diệp Thiếu Dương đã suy nghĩ cẩn thận, 3 ngón tay cắm vào trong cái nút nhỏ, thoáng vận chuyển cương khí, quả nhiên cảm thụ được có phong ấn. Phong ấn cường đại, cũng rất đơn giản, không có thủ pháp xa lạ gì, chính là một tầng phong ấn đơn giản. Chỉ cần pháp lực thâm hậu, bất luận kẻ nào cũng mở ra được. Thế nhưng pháp lực yếu, không phải là đủ thì không có bất kỳ biện pháp nào. Loại phong ấn này trong pháp thuật giới rất hay dùng, tác dụng như là một ngưỡng cửa, có thực lực thì mở ra, không có thực lực thì đừng suy nghĩ nhiều. Lúc này, vật trong hộp phong ấn đã đủ cường đại. Diệp Thiếu Dương chỉ là thoáng cảm thụ một chút, có thể xác định điểm này. Coi như là pháp sư cấp bậc thiên sư cũng chưa chắc mở được. Bất quá đối với hắn, cái này hắn rất tự tin. Với pháp lực của mình, nếu như không mở được cái này thì thế gian cũng không thể ai để mở được. Bởi quá lo lắng, quá trình làm phép bị người ta quấy nhiễu, Diệp Thiếu Dương vẽ một chương linh phù nhét vào miệng, cắn chót lưỡi, ngậm lấy linh phù để linh phù nhuốm máu, sau đó nhổ ra lòng bàn tay, lấy hai tay trà sát, thấp giọng niệm chú. Thái Thượng Tam Thanh, vừa vào biển cát quỷ không sợ hãi. Cầm trong tay linh phù ném lên không trung, rơi xuống đất hóa thành một đống hồng phác phác như là cát, trên mặt đất lan tỏa phảng phất vô tận. Trong quá trình này, Diệp Thiếu Dương rút ra kiếm gỗ đào, đợi hạt cát chảy tràn ra cả phòng, chỉ còn là 2 cái cửa sổ thì cầm kiếm làm phép, trong miệng thì thầm: phụng mệnh Tam Thanh hạ phàm trần, đại dương mênh mông, bà đào sinh. chỉ thấy một dòng nước gợn từ trong biển cát ngăn chặn cửa sổ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net